Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 90, trong nước kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguye Cháp, trước mị dịch nhầm tu vi Đoan Mộc Trường Anh là Ngọc Phủ, giờ mị đã sửa lại là Thanh Phủ rồi nhé, xem MN vì sự nhầm lẫn này. Hắc đế, ngươi đừng để một trưởng đem bọn họ đánh chết. Tần Lạc Y lạnh lùng nhíu mi cười nhạt yêu ớt mở miệng, mâu quang lạnh như băng hờ hững. Trần Phách bị một trường chụp bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống mặt đất, máu tươi trong miệng chảy không ngừng, hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên. Trong nháy mắt Đoan Mộc Trường Anh nhìn đến Hắc Đế cùng Đại Hắc đi ra, một cỗ trực giác dị thường nguy hiểm ở trong lòng dựng lên, rất nhanh đem thanh phủ hóa thành trường kiếm công kích Tần Lạc Y thu trở về, bảo vệ bản thân, pháp khí vòng tròn kim sắc cũng bị hắn triệu ra, gắn vào đỉnh đầu, hào quang màu vàng dị thường chói mắt buông xuống, bao toàn thân hắn lại, hình thành hai tầng phòng hộ vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa có Trần Phách che trước người hắn, hắn bị thương không nặng, chỉ lảo đảo lui mấy bước liền ổn định thân hình. Đại Hắc xem xét đỉnh đầu hắn, ánh mắt sáng đến kinh người, hưng phấn ngao ô kêu một tiếng. Ha ha, pháp khí này không sai, ta muốn. Hướng tới Đoan Mộc Trường Anh xông đến, Hắc Đế có chút vô ngữ. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, trên thiếu nhan hiện lên một chút ý cười, hơi lúng túng lướt qua. Cũng không ngăn cản, nàng biết Đại Hắc đối với pháp khí vòng tròn kim sắc đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Lấy chuyện Đoan Mộc Trường Anh lừa gạt tính kế nàng. Nàng thật sự hận không thể để cho Hắc Đế một trường đem hắn chụp chết, áp chế phẫn nộ trong lòng nàng. Chẳng qua Đoan Mộc Trường Anh dù sao cũng là đệ đệ nhị sư huynh, hai người là thân huynh đệ tuy có hiềm khích thù hận, muốn giết muốn đánh còn phải do nhị sư huynh quyết định mới được. Đại Hắc ăn vô số viên tuyết tham đan, sinh mệnh bản nguyên khôi phục không ít, trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng so ra kém Hắc Đế, nhưng so sánh với trước kia đã tốt hơn rất nhiều lần, chống lại Đoan Mộc Trường Thanh có tu vi thanh phủ cao giai còn cầm một pháp khí lợi hại cũng không bị rơi xuống thế hạ phong. Trần Phách không để ý chính mình bị thương nặng quát chói tai vọt qua. Hai người một thú nháy mắt đánh thành một đoàn. Cằm Tần Lạc Y tinh xảo hơi hơi dương lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh cao lớn trong vòng chiến. Âm thầm suy nghĩ, pháp khí vòng tròn kim sắc kia muốn cướp lại đây, Bạch Ngọc Đài cũng không thể buông tha. Đoan Mộc Trường Anh dám đánh chủ ý tính kế nàng. Hôm nay nàng sẽ làm cho hắn xuất nhiều máu, đem đồ vật trên người hắn cướp sạch sẽ. Có Bạch Ngọc Đài, nàng phải hảo hảo nghiên cứu ký hiệu một phen. Đại Hắc đối với trận pháp thực tinh thông, nói không chừng nó đối với ký hiệu cũng có nghiên cứu, đến lúc đó lợi dụng Bạch Ngọc Đài, nàng có thể trở lại Thánh Long Đại Lục. Nàng đến Bồng Lai Tiên Đảo đã hơn 2 năm, không biết phụ vương, mẫu thân cùng ca ca bọn họ hiện tại như thế nào. Trần Phách bị trọng thương, Đoan Mộc Trường Anh đầu tiên là bị Tần Lạc Y đâm trúng, sau lại bị Hắc Đế chụp một trường, tuy rằng bị thương không nặng nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, một phen kịch chiến sau, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc càng đánh càng hăng, ánh mắt sáng kinh người, tới gần bên cạnh Đoan Mộc Trường Anh, liền vươn móng vuốt hướng trên đầu hắn chụp tới, trải qua một phen kịch chiến, pháp khí vòng tròn kim sắc đã ảm đạm không ít, không thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Đoan Mộc Trường Anh hừ nhẹ một tiếng, hướng một bên tránh ra, trong mắt có đạo sát ý tàn nhẫn xẹt qua cực nhanh, mạnh mẽ lấy một viên đan dược bỏ vào miệng, trên pháp khí vòng tròn kim sắc đã ảm đạm đột nhiên tăng vọt, hướng tới Đại Hắc hung hăng bổ qua. Đại Hắc không ngừng lui về phía sau, bị kim quang kia đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Hắc Đế thấy thế trong mắt hiện lên không hờn giận, thân ảnh cao lớn hướng tới Đoan Mộc Trường Anh đi qua tựa như vương giả, mang theo khí thế ngạo nghễ không gì sánh kịp trực tiếp đoạt pháp khí trong tay hắn. Sắc mặt Đoan Mộc Trường Anh trở nên vô cùng ngưng trọng. Trần Phách thấp chú một tiếng, từ trong lòng lấy viên đạn tín hiệu ra, đột nhiên ném lên không trung, một đóa hoa ngũ sắc sáng lạn nổ ra, ngay sau đó liền có hơn 10 đạo thân ảnh cao lớn từ phương hướng thịnh vượng chấn phóng ra che trước người Đoan Mộc Trường Anh, vô số pháp khí phủ đệ lóe ra hơi thở khủng bố, tất cả đều hướng tới Hắc Đế công kích qua. Trần Phách mang theo Đoan Mộc Trường Anh nhanh chóng lui về phía sau. Khóe môi Tần Lạc Y gợi lên ý cười trào phúng, bên người hắn cơ nhiên có nhiều người đi theo như vậy. Trong đó còn có Tư Mã Ngọc lần trước đến đánh lén Đoan Mộc Trường Thanh. Xem ra nàng quả nhiên quá ngây thơ, còn tưởng rằng ở Phi Phượng Sơn, hắn vì giành được tín nhiệm của nàng, thật sự bị thương, nguyên lai cái gì cũng là giả, bất quá là một hồi khổ nhục kế. Nhìn phủ đệ chen chúc mà đến, ánh mắt Hắc Đế khinh miệt, trong hơn chục người đi ra tu vi cao nhất cũng bất quá Ngọc Phủ Trung Giai mà thôi. Nó nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, đã đem hơn 10 phủ đệ toàn bộ chụp bay ra ngoài, sau đó móng vuốt đột nhiên biến lớn, trực tiếp hướng đỉnh đầu Đoan Mộc Trường Thanh, đem pháp khí vòng tròn kim sắc trên đầu hắn dễ dàng thu vào tay, nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp nhét vào tay Đại Hắc. Đại Hắc kinh hỉ không kìm hãm được, lăn qua lộn lại nhìn hai lần, sau đó đưa cho Tần Lạc Y. Vẫn là ngươi thua đi, lời tuy nói như thế, trong mắt lại mang theo một chút nồng đậm không tha. Tần Lạc Y nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại người nhìn ngươi không vừa mắt quá nhiều, trên người ngươi vẫn nên có vài món pháp khí lợi hại mới tốt. Đại Hắc giải thích dừng một chút lại bổ sung nói. Chờ ngươi về sau cường đại rồi, ngươi trả lại cho ta là được. Tần Lạc Y bật cười, đem pháp khí thu vào. Hắc đế cường đại ra ngoài dự đoán của Đoan Mộc Trường Anh, thần sắc trở nên dị thường ngưng trọng, liếc mắt nhìn Tần Lạc Y thật sâu một cái, thừa dịp Hắc đế bị đông đảo tu sĩ cuốn lấy, nháy mắt xuất ra Bạch Ngọc Đài, muốn qua sông hư không đào tàu. Đáng chết, hắn muốn chạy. Tần Lạc Y cùng Đại Hắc thấy thế muốn ngăn cản, nhưng bị người nhào lại đây ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng Trần Phách rời đi. Mấy người không để ý tính mạng liều chết cuốn lấy Hắc đế bị nó hung hăng chụp bay ra ngoài, mười mấy người lập tức bỏ mạng, những người khác bị trọng thương. Đoan Mộc Trường Anh đã rời đi, bọn họ cũng không ham chiến, thừa dịp bị chụp bay ra ngoài, ngự thần hồng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là động tĩnh đánh nhau nơi này quá lớn, hơn nữa cách gần Phiêu Miểu Tông, sớm kinh động đệ tử Phiêu Miểu Tông, có rất nhiều đệ tử chạy lại đây, nhìn đến Tần Lạc Y cùng thi thể đầy đất, nháy mắt hiểu được, đều hướng tới Hắc Y nhân muốn chạy trốn công kích qua. Một phen loạn chiến sau, trừ bỏ Tư Mã Ngọc cùng Trần Phách thành cá lọt lưới đào tẩu, còn lại toàn bộ bị chu diệt. Nguyên bản có hai người còn sống, bất quá hai người kia mắt thấy không thể đào tẩu, hàm răng cắn chặt tự độc bỏ mình. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly cũng đến đây. Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Hắc Y nam tử, thoáng chốc biến sắc, thần sắc âm trầm lợi hại, phượng mâu sắc bén, quanh thân tản ra hàn khí có thể đóng băng ba thước. Trong mắt hoa đào yêu nghiệt của Phượng Phi Ly cũng không giấu được sát khí. Phát sinh chuyện gì, Đoan Mộc Trường Anh muốn giết ngươi sao? Hắn không phải muốn giết ta. Tần Lạc Y lắc lắc đầu cười nhạt nói. Người hắn muốn giết là nhị sư huynh. Đoan Mộc Trường Thanh trầm mặc. Đoan Mộc Trường Anh muốn giết hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là làm cho hắn nghi hoặc là thời điểm lần trước nhìn đến hai người bọn họ, Đoan Mộc Trường Anh mang một bộ dáng thỏa thuê đắc ý, nói cùng Lạc Y lưỡng tình tương duyệt, Lạc Y cũng không phủ nhận. Như thế nào bất quá nửa tháng, bọn họ liền xung đột vũ trang. Phượng Phi Ly đồng dạng nghi hoặc không thôi. Động tĩnh nơi này đem các trưởng môn kinh động lại, đem Tần Lạc Y gọi đến trên chủ phong tự mình tế hỏi một phen. Nhiếp hồn thuật, nghe nói Đoan Mộc Trường Anh dùng nhiếp hồn thuật khống chế Tần Lạc Y, muốn nàng tìm kiếm cơ hội giết Đoan Mộc Trường Thanh, lúc này sắc mặt các trưởng môn thay đổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng do người Liễu gia bất mãn Liễu Khuynh Thành bị trục xuất khỏi tông môn, nhận Liễu Khuynh Thành sau liền không kiêng nể gì tìm Tần Lạc Y gây phiền toái. Cũng có lẽ là người động thiên phúc, không nghĩ tới chuyện như vậy cư nhiên cùng Đoan Mộc Trường Thanh có quan hệ. Nhiếp hồn thuật hắn nghe cũng không nghe nói qua, liền tinh tế dò hỏi. Tần Lạc Y đem nhiếp hồn thuật giải thích một phen, sắc mặt các trưởng môn càng rét lạnh, mâu quang sắc bén thâm trầm. May mắn linh hồn lực của Tần Lạc Y cường đại, nếu như thật sự bị hắn thực hiện được, hai đệ tử của chính mình đều có khả năng bởi vậy mà bị hủy. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn thiếu nhan Tần Lạc Y cũng dị thường khiếp sợ. Bên môi Phượng Phi Ly hiện ra ý cười điên đảo chúng sinh cười, mâu quang lại lạnh lẽo đến cực điểm. Nhị sư đệ, không nghĩ tới Đoan Mộc gia cư nhiên có bí thuật lợi hại như vậy. Đây không phải bí thuật Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Trường Thanh mím môi, lắc đầu. Nhiếp hồn thuật hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nghe nói. Huynh đệ các ngôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nhớ rõ ngươi chỉ có một thân đệ đệ này không phải sao? Mắt các trưởng môn sáng như đốt nhìn hắn. Ánh mắt Tần Lạc Y thanh linh dừng trên người hắn, nàng cũng muốn biết đến tột cùng là có nguyên nhân gì, khiến cho Đoan Mộc Trường Anh tìm mọi cách muốn lấy mạng hắn, thậm chí còn đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Đoan Mộc Trường Thanh cười đau đớn. Hắn là đệ đệ ta, hơn nữa tình cảm của chúng ta trước kia thực tốt, bất quá 10 năm trước hắn đột nhiên thay đổi, bắt đầu coi ta là cái đinh trong mắt, vài năm này càng thái quá, không ngừng phái người đuổi giết ta. Chấm, việc này phụ thân ngươi không quản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y hơi hơi nhíu mi, là dạng phụ thân gì, lại nhìn hai nhi tử tay chân tương tàn chẳng quan tâm. Trường Anh làm việc thực cẩn thận, ở trước mặt cha ta, không lọt một giọt nước, hơn nữa hắn cũng thu mua không ít người bên cạnh cha ta giúp hắn che lấp. Các trưởng môn thở dài một hơi, đây là việc nhà của đệ tử, hắn không thể nhúng tay, cũng may Đoan Mộc Trường Anh không thực hiện được. Đối với đệ đệ ngươi, về sau ngươi nên phải phòng bị mới được. Đoan Mộc Trường Thanh gật gật đầu. Nếu hắn dùng nhiếp hồn thuật, hắn có thể dùng pháp thuật với phụ thân ngươi, còn có người bên cạnh phụ thân ngươi hay không? Phượng Phi Ly nói, nếu thật sự như thế, sự tình liền phiền toái. Tần Lạc Y lắc đầu, Hẳn là sẽ không, nhiếp hồn thuật đối với linh hồn lực thương tổn rất lớn, hơn nữa người tu vi thấp thi triển pháp thuật với người tu vi cao, rất khó thành công, còn có thể bị phản phệ nguy hiểm. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút thoải mái. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Tần Lạc Y có chút mất mát ngồi trên bàn đu dây một lát, Bạch Ngọc Đài A thiếu chút nữa nàng có thể chiếm được. Sớm biết vậy nên kêu Hắc Đế đem hắn bắt lấy trước, đem đồ vật lấy hết. Đã không có Bạch Ngọc Đài, không biết khi nào nàng có thể trở lại Thánh Long Đại Lục. Rửa mặt chải đầu một phen sau, nàng nằm trên giường, nhắm mắt lại, lại lăn qua lộn như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên thân ảnh Đoan Mộc Trường Anh, ánh mắt hắn xinh đẹp nhìn nàng, miệng lại nói ra lời tàn nhẫn. Chỉ có hắn chết chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ. Ta muốn ở cùng một chỗ với nàng, vĩnh viễn cùng một chỗ, Lạc Y, đem hắn giết chết được không? Giết hắn chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Đáng chết, Tần Lạc Y thấp chú một tiếng, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo liền chạy khỏi Ngọc Thanh Phong, hướng về phía sau Phiêu Miểu Tông lao đi, nửa canh giờ sau, đến khê cốc trên giữa sườn núi. Trong hang đá rộng rãi, nàng đi tới thủy đàm lớn phía sau núi. Nước trong hồ trong suốt xanh biếc, ánh trăng nhu hòa chiếu trên mặt nước, ngân quang lóe ra. Đứng ở trung tâm tảng đá lớn, Tần Lạc Y rút đi ngoại sam trên người, chỉ dư lại cái yếm tinh xảo cùng quần đồng màu, mạnh mẽ nhảy vào trong nước, giải tứ chi bơi lội. Nàng ở trong hồ bơi vài vòng, khi muốn bò lên cự thạch trong hồ, một đôi tay ấm áp đột nhiên từ phía sau ôm eo nhỏ của nàng. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu, Phượng Phi Ly một thân bạch y không biết khi nào, cư nhiên bơi đến phía sau người nàng, mắt hoa đào yêu nghiệt mỉm cười nhìn nàng. Cách chương.